Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, bốn vị đại tông sư Tảo Địa Tăng. Tảo Địa Tăng nhìn một màn trước mắt này, cha con quen biết nhau. Vốn nên là đều vui vẻ, nhưng mà hai cha con đều đối với Thiếu Lâm tự tràn đầy cực đại ác ý. Không khỏi thở dài một tiếng Phật hiệu, Tiêu Viễn Sơn không có quá nhiều cùng Tiêu Phong tiếp theo cảm tình. Ngược lại dương giọng hướng phía bốn phía chắp tay nói rằng: "Chư vị, ta chính là năm đó Nhạn Môn Quan đánh một trận bị Huyền Từ cầm đầu vây giết Tiêu Viễn Sơn." Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường náo động, đám người biến sắc, hướng về phía Tiêu Viễn Sơn thấp giọng chỉ điểm, liền nghe được Tiêu Viễn Sơn tiếp tục nói rằng: "Lão tăng này nói không giả, ta đích xác học Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ. Thế nhưng ta từng đem giao cho một gã khác tên gọi là Cưu Ma Chí Thổ Phiên Cao Tăng. Có lẽ là từ hắn cái kia lưu truyền ra ngoài. Bất quá cũng không bài trừ Thiếu Lâm tự chính mình mắc phải tội lớn có khả năng. Dĩ nhiên là Cưu Ma Chí. Nghe nói hắn ở Tây Vực bên kia danh tiếng rất lớn. Bất quá 110 gần nhất dường như đã không có tin tức." Cưu Ma Chí lời nói: "Thật có khả năng, chẳng lẽ chúng ta thật oan uổng Thiếu Lâm?" Có vài người bắt đầu dao động, nhưng là lập tức bị một tiếng quát to cắt đứt. Thế nhưng, Tiêu Viễn Sơn đi tới trước mặt mọi người, một đôi lãnh điện một dạng nhãn thần tảo biến toàn trường. "Chư vị quên rồi chuyến này mục đích thực sự. Đó chính là Nhạn Môn Quan năm đó đánh một trận chân tướng. Năm đó ta mang theo thê nhi tới Bắc Tống Vương Triều thăm người thân. Lại bị Huyền Từ cái này con lừa ngốc mang theo 20 danh cao thủ vây giết. Ái thê bỏ mình tại chỗ. Cha con chia lìa vài chục năm. Thù này hận này dù cho dốc hết tam giang nước bốn biển cũng khó mà rửa hết." Tiêu Viễn Sơn nhãn thử sắp nứt. Nhớ tới năm đó tràng cảnh trong mắt thậm chí nổi lên tơ máu. "Trải qua ta gần 30 năm nay khổ sở truy tầm. Chủ sử sau màn chính là Thiếu Lâm tự cùng Huyền Từ con lừa ngốc. Năm đó hắn vì suy yếu Bắc Tống võ lâm thực lực, cố ý mang theo 20 danh Bắc Tống cao thủ tới vây giết ta. Hắc hắc, đơn giản ta còn có điểm công lực. Nếu không, tựu đương trường dặn dò. Bất quá Huyền Từ con lừa ngốc mục đích cũng đạt tới. 30 năm qua Thiếu Lâm dưới sự hướng dẫn của hắn uy áp Bắc Tống. Được không uy phong?" Toàn trường quanh quẩn Tiêu Viễn Sơn chẳng đáng cười nhạt. "Bất quá vị này, anh Minh Thần Vũ, phương trưởng cũng không phải cái gì món hàng tốt. Thân là Thiếu Lâm phương trưởng, dĩ nhiên cầm đầu phạm giới, len lén sinh một con trai. Càng ghê tởm là, còn quang minh chánh đại nuôi dưỡng ở Thiếu Lâm tử. Ha ha, khá lắm Thiếu Lâm, che giấu chi địa. Hư Trúc, Huyền Từ, các ngươi nói có đúng hay không a?" Hắn bỗng nhiên sắc mặt dữ tợn quay trở lại nhìn Huyền Từ phương trượng, trong mắt tràn đầy châm biếm. Huyền Từ phương trượng sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn về phía Thiếu Lâm trong tăng nhân một gã xấu xí tiểu hòa thượng, chính là Hư Trúc. Hư Trúc lúc này vẫn sờ không được đầu não, chẳng qua là cảm thấy dị thường hoảng hốt, thầm nghĩ chẳng lẽ phương trượng thật là cha của mình, nhất thời không biết làm sao mà cúi đầu nhìn về phía lòng bàn chân. Huyền Từ lúc này rốt cục nghĩ thông suốt tất cả: "Nhị nương, ngươi lừa gạt ta đây thật là khổ a." Hắn nhìn Hư Trúc ánh mắt đã là mừng rỡ lại là áy náy. Sau đó chính là từ thân phận mình mang tới thống khổ. Thiếu Lâm phương trượng dĩ nhiên len lén sống chết. Sao mà sai lầm? Huyền Từ phát thông một tiếng hướng về phía Tảo Địa Tăng quỳ rạp xuống đất. "Thương nhưng rơi lệ, sư thúc thổ, đệ tử có tội, đệ tử không xứng làm Thiếu Lâm phương trượng. Cũng xin sư thúc tổ khác chọn Lương Chu Toàn vì mới Thiếu Lâm phương trượng. Si nhi, Si Nhi, Tảo Địa Tăng chỉ là liền nói hai tiếng si nhi, một thời gian cũng là không biết nên nói cái gì cho phải. Hoàn toàn chính xác, Huyền Từ sống chết hành vi làm sao đều không thể nào nói nổi. Huyền Từ cái này một nhận tội, nhất thời khẳng định hắn sống chết sự thực. Chung quanh võ lâm nhân sĩ tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Thiếu Lâm, hắc, Thiếu Lâm, che giấu chi địa. Nói như vậy Nhạn Môn quan trận chiến ấy cũng không sao hoài nghi. Liền nhi tử đều sinh, nơi nào vẫn là cái gì người xuất gia. Đúng là như vậy, nguyên bản ta còn buồn bực người xuất gia làm sao sẽ như vậy tâm ngoan thủ lạt. Không nghĩ tới còn có cái này một tiết ở trong đó. Cứ như vậy đã nói thông, cái này Thiếu Lâm con lừa ngốc đều là chút nam đạo nữ sướng hạng người. Ta xem, ta không có một người tốt. Giao ra Huyền Từ, giao ra Huyền Từ, giao ra Huyền Từ. Đến rồi phía sau, tất cả mọi người tiếng hò hét nối thành một mảnh, hóa thành hàng loạt cuộn sóng hướng phía Thiếu Lâm cuộn trào mãnh liệt đi. Ép tới Thiếu Lâm chúng tăng nhất tề biến sắc. Tiêu Viễn Sơn tiến lên lạnh giọng vừa quát, Huyền Từ con lừa ngốc, ngươi còn có cái gì tốt nói sao, quay quay nhận lấy cái chết. Nói hắn chính là nhất chỉ vô tương kiếp chỉ chấm giết tới. Tiêu Viễn Sơn vốn là trên đời ít có thiên tài, 30 năm trước cũng đã sắp đột phá đại tông sư cảnh giới. Năm đó nếu không phải là ngại vì không giết người Hán lời thề, cũng sẽ không lọt vào kết quả như vậy. Lúc này 30 năm sau đó, hắn nghiễm nhiên đã là đại tông sư trung kỳ cao thủ, thậm chí đã mò tới đại tông sư hậu kỳ cánh cửa. Cái này một chỉ điểm sát đi qua, mang theo không gì sánh được hồn hậu ngưng thực cương khí cùng sát ý, không chút nào lưu thủ. Mà Huyền Từ phương trượng một lòng muốn chết, nhìn một chút tới đạo này chỉ kính, chậm rãi nhắm lại hai mắt của chính mình, nhìn thấy hư trúc sau đó trong lòng hắn đã không bất cứ tiếc nuối nào. Chỉ là thẹn với Thiếu Lâm mà thôi, nhưng mà một chỉ này cuối cùng là không có năng điểm giết Huyền Từ. Tảo Địa Tăng rốt cục vẫn phải xuất thủ, hắn cái chổi nhẹ nhàng vung lên, không có bất kỳ chiêu thức, chỉ là bằng vào bản chất siêu phàm tiên thiên cương khí nghiền ép đạo này chỉ kính. Lại là một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Si nhi, Tiêu Viễn Sơn giận dữ. Các hạ đây là ý gì? Chẳng lẽ như vậy tình huống còn muốn bao che hắn sao? Tiêu lão thí chủ còn xin nghe ta một lời. Lão nạp tang thương sống quá trăm năm, chứng kiến vương triều hưng suy, thế gian phập phồng, tóm lại là có điểm kiến thức, cũng không phải ta bao che cho hắn. Chỉ là Huyền Từ hai tử này là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Hắn một mình phạm giới quả thực với giới luật có thua thiệt. Thế nhưng nếu nói là hắn chủ động đi hãm hại võ lâm đồng đạo, đó là tuyệt đối không thể nào. Chỉ sợ trong lúc này còn có cái gì hiểu lầm. Ta không thể để cho hắn vô duyên vô cớ cõng lớn như vậy oan khuất chết đi. Sau khi chết còn muốn bị người đâm cột sống. Tảo Địa Tăng một tiếng Phật hiệu thở dài, thần tình không buồn không vui, rõ ràng là một gã thật đả thật tiên thiên một, chín cao thủ, lại lựa chọn dĩ lý phục nhân mà không là lấy thế đè người. Không thể không nói khen một tiếng đắc đạo cao tăng. Tiêu Viễn Sơn tức giận phản tiếu, khá lắm đổi trắng thay đen trăm năm cao tăng, chỉ sợ ngươi cái này trăm năm đều sống đến cẩu trên người. Ngươi đã chống đỡ, cái kia ta liền tự mình qua đây lấy hắn mạng chó. Tiêu Viễn Sơn đi nhanh tiến lên trước, cả người khí thế không giữ lại chút nào phun trào mà ra. Ép với không khí đều hiện ra nhẹ nhẹ cuộn sóng. Phụ thân, Hải Nhi cùng ngươi cùng nhau lấy hắn mạng chó. Tiêu Phong về phía trước mấy cái lắc mình, cùng Tiêu Viễn Sơn đứng sóng vai, khí thế đồng dạng vô song. Vẻn vẹn so với Tiêu Viễn Sơn kém hơn một chút. Hai cha con nhìn nhau cười. Hào tình vạn trượng, Tiêu huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Tiêu tiền bối, ta cũng tới giúp ngươi một tay. Mộ Dung bác